Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, ăn miếng trả miếng. 2. Lúc này một đạo mạnh mẽ quyền lực, ở Cao Hàn trong cơ thể mãnh liệt bạo phát, thần quyền phán quan tẩy bích thiên cú đấm này, càng là đánh nổ hắn tỳ tạng. Cao Hàn rên lên một tiếng, miệng mũi bên trong đều tràn ra lượng lớn máu tươi. Sở Tranh, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Cao Hàn thật sâu hô hấp, nỗ lực bình ức trụ thương thế của chính mình. Hôm nay trưởng công chúa phàm là có tổn thương gì, bệ hạ cùng Đại Ninh triều đình nhất định sẽ không tiếc tất cả truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mà lại ngươi không nên quên, ngươi là ta Đại Ninh khai quốc quân thần Võ Ninh Vương hậu duệ, đường đường công thần quý vị đời sau. Ngươi không lo ra sức vì nước cũng là thôi, càng còn muốn đánh giết đương triều trưởng công chúa, làm một cái đại nghịch bất đạo, để tổ tiên hổ thẹn nghịch tặc. Đại Ninh khai quốc quân thần Sở Lệnh Tây là đời đầu Ngụy quốc công, chết rồi truy phong Võ Ninh Vương, chính là Sở Tranh đời thứ 9 tổ tiên. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi bật cười, hóa ra ta bị các ngươi chôn sống sau khi còn đến trung thành tuyệt đối làm vì thiên tử bán mạng, làm trâu làm ngựa. Cao Hàn ánh mắt lạnh lẽo, cũng ngậm lấy mấy phần mong đợi. 2 năm trước chuyện, nhất định có hiểu lầm gì đó. Ngụy quốc công cùng thiên tử định là bị người che đậy. Sở Tranh, ngươi bây giờ còn có thể quay đầu lại. Ngươi tu thành thần ý xúc tử đao. Chỉ cần ngươi đồng ý ném hiệu triều đình, bệ hạ nhất định sẽ đối với ngươi gấp đôi nhờ vào. Sở Hy Thanh lúc này lại đã lười nói chuyện với Cao Hàn. Cùng một con chó săn nói chuyện, không có ý nghĩa cũng rất tẻ nhạt. Lúc này hắn đã dòm ngó biết Cao Hàn kiếm pháp bên trong hiển lộ kẽ hở. Cầm đao tay phải gân xanh hiện lên. La Hầu, Táng Thiên cùng thần Dương huyết mạch, đều bị hắn thôi phát đến cực hạn. Giao cho hắn không gì sánh kịp lực bộc phát. Đặc biệt là thần Dương. Sở Hy Thanh mở ra thứ nhất cái nguyên dương chi khiếu chính ở từ từ mở ra. Bên trong tích chữ nguyên dương lực lượng, chính chảy vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn ánh mắt u sâm, nhìn Cao Hàn ngực trái, khóe môi hơi dương lên. Ta lại cảm thấy, làm thịt các ngươi càng thống khoái hơn. Cao Hàn không chút nào cảm giác bất ngờ. Hắn sớm ý thức được hôm nay bọn họ song phương là không chết không thôi kết cục. Thuyết phục Sở Hy Thanh từ bỏ khả năng, càng là nhỏ bé không đáng kể. Hắn ngậm lấy hy vọng cuối cùng, hướng về mặt Bắc Hoàng Lâm Uyển phương hướng phóng tầm mắt tới. Nhưng mà Cao Hàn trong mắt ánh sáng, lại sau đó ảm đạm đi xuống. Bên kia vẫn không có động tĩnh. Nơi đây mấy vị địa bảng cấp bậc cao thủ đã đại chiến đem gần hơn 30 hô hấp. Khuếch tán ra cương lực dẫn đến núi chuyển đất sập. Người bên kia lại như là mù như thế. Đối với tình huống ở bên này không biết chút nào. Không cần nhìn. Sở Hy Thanh giọng nói bình tĩnh, không hề phập phồng gợn sóng. Người nếu biết ta đã học thành thức thứ nhất thần ý xúc tử đao, làm sao còn ở hy vọng người khác có thể nhìn thấy trong sơn trang này động tĩnh. Cao Hàn hơi ngẩn ngơ, sau đó liền hiểu ra tại tâm. Đây là bao trùm toàn bộ sơn trang phạm vi phản xạ cùng thiên gãy. Người này thần ý đao tâm, dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Những kia nhất nhị phẩm thuật sư pháp thuật, cũng chỉ đến như thế. Ngày xưa huyết nhai đao quân, đem nhai tí đao vận dụng xuất thần nhập hóa, mà thiếu niên ở trước mắt, cũng đã đến chân truyền. Giết, Cao Hàn rốt cục bỏ đi tất cả, cũng trong nháy mắt này, lấy bí pháp thiêu đốt kích thích lên hắn tất cả lực lượng. Hắn biết mình lại không liều mạng một lần, liền không có cơ hội, đối diện cái này thiếu niên. Đã dòm ngó biết đến hắn kẽ hở, đó là hắn trước đây lấy hoàng gia bí pháp tránh khỏi nhị phẩm hạ chư thiên bí nghi hạn chế, lưu lại một chỗ mầm họa. Cái này sẽ để cho hắn thần tốc chi pháp vận chuyển thì xuất hiện một cái cực kỳ yếu ớt kẽ hở. Cái này kẽ hở cực kỳ nhỏ bé, dù là đối đầu địa bảng trước liệt cao thủ, đều sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng mà đối diện thiếu niên, chẳng những có cấp 14 thái thượng thông thần, còn có nhai tí một mạch năng lực nhai tí linh đồng. Người này đã dòm ngó biết đến hắn nền tảng, Cao Hàn thân thể bắt đầu hóa thành tàn ảnh, vô cấu kiếm sao đàm hoa nhất hiện. Đây là Cao Hàn nắm giữ một thức cường đại cực chiêu, có tiếp cận với gần thần chiêu pháp thần uy. Lúc này tốc độ của hắn đã sắp đến đuổi quang thần sớm, hầu như thoát khỏi tất cả mọi người mắt thường bắt giữ. Bất quá Cao Hàn bóng người vừa mới nhúc nhích, hắn phế phủ bên trong liền lại lần nữa chịu đựng đòn nghiêm trọng. Thần quyền phán quan tẩy bích thiên cú đấm này ngoài ngạch hung mãnh, ngoài ngạch hung hăng, hắn hiển nhiên là xúc thế hồi lâu. Vào đúng lúc này bộc phát ra, một quyền liền đánh nát Cao Hàn ngũ tạng lục phủ. Cao Hàn bóng người cũng không tự chủ được hơi cứng lại, dừng lại một chút chốc lát sau khi mới lại một lần cao tốc lấp lóe. Nhưng mà chính là này nháy mắt dừng lại, đã để cho hắn hiển lộ ra sơ hở chí mạng. Sở Hy Thanh một đôi mắt đồng bắt đầu biến thành màu tím. Mái tóc dài căng thoát ly băng đô cột tóc, không gió mà bay, đồng thời vô số màu đen lôi đình ở hắn trường đao trên hội tụ, Chu Thiên đao sao táng thiên thần chu. Khi Sở Hy Thanh chiêu thức này gần thần cực chiêu chém ra, toàn bộ 50 trượng phạm vi nơi đều bị màu đen lôi đình bao trùm, nhìn như khí thế lớn lao, kỳ thực là hắn khống chế không được lực lượng gây nên. Nhưng mà dù là Sở Hy Thanh chỉ có thể hoàn chỉnh phát huy ra cái này một thức cực chiêu bảy thành uy lực, cũng đủ để cho hắn thế như trẻ tre giải quyết dứt khoát. Cheng, quan tinh đài trên phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn vang vọng. Ở bạo liệt cương kình va đập bên trong, Sở Hy Thanh cùng Cao Hàn hai người bóng người ở trong hư không đan xen mà qua, hầu như là trao đổi vị trí. Vậy mà lúc này Cao Hàn phần eo nơi cũng đã phun trào ra từng tia tơ máu. Hắn trên nửa người dưới đã bắt đầu lệch khỏi sai vị. Nhị phẩm võ tu sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, dù là máu thịt tan vỡ toái tán, cũng vẫn có phục sinh cơ hội. Cao Hàn đang toàn lực ứng phó chữa trị thương thế của chính mình, nhưng hắn phát hiện dù như thế nào đều không cách nào đem chính mình gãy vỡ trên dưới thân nối liền ở tất cả. Đó là một luồng cường đại đao ý chu rơi mất hắn trên dưới thân trong lúc đó liên hệ, chiếm giữ tại trên vết thương của hắn, để cho hắn không cách nào đuổi xa. Cao Hàn trong mắt hiện ra kinh hãi giật mình vẻ, chỉ bằng cái này một đao liền có thể biết vị này vô cực đao quân đao pháp võ đạo đã có thể cùng địa bảng giữa đối kháng chính diện, hắn lại chỉ là ngũ phẩm. Cao Hàn cười khổ một tiếng, thiếu quốc công bây giờ quay đầu là còn chưa muộn. Hắn nói chuyện thì trong đầu lại không khỏi tự kiềm chế dâng lên vô số ý nghĩ. Cao Hàn nhớ lại chính mình một đời, vô số hình ảnh ở trong đầu hắn lóe qua. Hắn thuở nhỏ liền bị cha mẹ tịnh thân đưa đến Long Dương trưởng công chúa bên người, sau đó đó là tẩy bích thiên quyền lực xung kích mà tới, đem thân thể hắn cùng nguyên thần đều bạo thành mảnh vỡ bột máu, bột mịn giới bụi. Sở Hy Thanh thì lại không hề liếc mắt nhìn Cao Hàn một chút, đã đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Long Dương trưởng công chúa cùng Sở Thần Thông. Ngay khi vừa nãy cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, hai mẹ con này đã liên tục 3 lần thử nghiệm vận dụng thiên cương ngọc phù, lại đều bị Sở Hy Thanh thần thương phá pháp ngăn cản quấy dày. Mà lúc này Sở Thần Thông sắc mặt đã tái nhợt như là người chết. Hắn cùng Long Dương trưởng công chúa liên thủ đối kháng thiết cuồng nhân, lại hoảng hốt thất thố. Một tay kiếm thuật không hề kết cấu, 10 phần võ đạo đều vô dụng ra 7 thành. Long Dương trưởng công chúa cũng đồng dạng sắc mặt xanh trầm như sắt. Lúc này nàng ngược lại là bùng nổ ra tiềm lực, đang toàn lực chống lại thiết cuồng nhân, đồng thời quan sát 4 phía, tìm kiếm bất kỳ một đường cơ hội đào sinh. Nhưng mà Long Dương trưởng công chúa trái tim nhưng dần dần chìm vào đáy vực. Sở Hy Thanh ở chém giết Cao Hàn sau khi, liền lấy một luồng cường đại vô cùng đao ý phong tỏa nàng, làm cho nàng trời cao không cửa, rơi xuống đất không đường, đoạn tuyệt tất cả bỏ chạy khả năng. Mà đón lấy một màn càng làm cho vị này Đại Ninh trưởng công chúa vì đó tuyệt vọng. Lúc này một bóng người từ Sở Hy Thanh sau lưng bước ra, đó là một cái hơn 20 tuổi, khuôn mặt dương cương tuấn lãng đạo bào thanh niên. để người kinh dị chính là, người này huyệt thái dương nơi dĩ nhiên cắm vào một cái thật nhỏ như thẻ trúc kiếm. Kiếm này dài chừng một thước nửa, từ đạo nhân bên trái huyệt thái dương đâm vào, lại từ bên phải đâm ra. Hắn đặt hai tay sau lưng, ánh mắt ngậm lấy mấy phần thán phục. Cái này, thần ý xúc tử đao. Quả nhiên liền như đồn đại bên trong đáng sợ. Xem ra ngươi căn bản không cần ta hỗ trợ. Có thể tưởng tượng một chút. Người khác dùng đao tới chém ngươi. Ngươi lại không thể hoàn thủ. Hoàn thủ kết quả là người khác gấp ba lực lượng chém qua đến. Đây là để người cỡ nào tuyệt vọng việc. Duy nhất phương pháp phá giải chính là ở chân lý võ đạo. Thiên quy đạo luật trên vượt qua đối phương một bậc. Làm cho đối phương không cách nào hoàn thành phản xạ. Có thể như quả hắn không nhìn lầm tới nói. Cái này người thiếu niên nhai tí đao ý. Sợ là đã đến 21 trọng. Tuy rằng có không ít đều dựa vào huyết mạch. Dựa vào chiến đồ tăng cường mà đến. Nhưng mà cái này vừa vặn là Sở Hy Thanh chỗ đáng sợ. Sở Hy Thanh thì lại mỉm cười nở nụ cười. Đứng đem tiền cầm chẳng lẽ không tốt. Các hạ là bảo đảm lần hành động này cuối cùng bảo đảm. Tự nhiên là có thể không dùng liền không cần. Hắn Sở Hy Thanh làm việc. Xưa nay đều không sợ tại lấy trình độ lớn nhất đến đánh giá kẻ địch. Cũng sẽ hết sức có thể vận dụng chính mình hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Mặc dù là hoa này 100 vạn thần kim. Còn là đáng giá. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn là thịt đau. Còn có bên ngoài những người kia. Đa tạ. Sở Hy Thanh chỉ chính là bên ngoài những kia sở gia trang đinh. Hộ vệ cùng gia tướng. Lần này toàn lại La Hán Tông trợ giúp. Toàn bộ sở gia Ôn Tuyền biệt viện càng không thể chạy thoát một người. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng tình huống bên ngoài. Không khỏi phấn chấn tâm thần. Giết người diệt khẩu. Là vì phòng ngừa hắn thân phận. Còn có hắn tu thành thần ý xúc tử đao một chuyện tiết lộ. Ngoài ra còn dính đến hắn Chu Thiên Đao Chư Thiên Bí Nghi. Chu Thiên Chi Đạo Bí Nghi rất đơn giản. Chọn lựa một cái mục tiêu. Chém càng sạch sẽ càng tốt. Bí Nghi mục tiêu càng lớn. Hoàn thành độ càng cao. Tương lai hắn lên cấp công thể lúc tiền lời cũng là càng nhiều. Tựa như Kiếm Tàng Phong cùng Sở vân vân. Bọn họ Chư Thiên Bí Nghi liền hoàn thành rất hoàn mỹ. Cái này để bọn họ nắm giữ thiên quy đạo luật ngoài ngạch cường đại. Hết chương.